Bé Phượng Hoàng được cả nhà yêu chiều. Chương 137, ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Di Túc Lê chết lặng đọc bài tổng kết huấn luyện quân sự. Nương theo tiếng vỗ tay thỉnh thoảng lại vang lên của Ba Túc. Cậu cố gắng cắt giảm nội dung, dùng tốc độ nhanh và ổn định nhất có thể kết thúc diễn thuyết. Đổi lấy một tràng pháo tay oanh liệt bên dưới. Công đoạn sau là lãnh đạo với các huấn luyện viên lên phát biểu. Lần huấn luyện quân sự đầu tiên của Túc Lê kết thúc trong náo nhiệt. Huấn luyện quân sự kết thúc, mọi người trở về với cuộc sống đại học bình thường. Chương trình học năm nhất đều là môn cơ bản, môn chuyên ngành rất ít. Đám bạn cùng phòng của Túc Lê người bận làm thêm, người bận sinh hoạt câu lạc bộ hội học sinh. Mặc dù cậu cũng có chút hứng thú, nhưng nghĩ tới mình toàn du rú bên phòng thí nghiệm, lại thêm chuyện ác linh khí chưa được giải quyết, ít thời gian rảnh, thế là chỉ đi cùng bạn tới tham dự phỏng vấn. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng tới chỗ nào cậu cũng được nhét cho vài tờ sơ yếu lý lịch. Bị các đàn anh đàn chị nhìn với ánh mắt hết sức nồng cháy. Nhưng mà Túc Lê lòng dạ sắt đá, một mực từ chối. Trong đó nhiệt tình nhất không ai qua được câu lạc bộ trí tuệ nhân tạo của Viện Máy Tính. Câu lạc bộ này coi như là biển quảng cáo của Viện Máy Tính. Đại diện cho học viện tham dự vô số tranh tài trong và ngoài nước. Thu về rất nhiều vinh quang. Sinh viên tham dự phỏng vấn cực đông. Xếp thành hàng từ tòa này sang tòa khác. Lúc ấy Túc Lê chỉ là đi ngang qua. Mấy bạn cùng phòng của cậu có mục tiêu khác. Không ai hứng thú với câu lạc bộ này. Kết quả bốn người đi ngang qua phòng học đang phỏng vấn. Trưởng câu lạc bộ lại chạy ra kéo tay Túc Lê. Một thanh niên to đùng nhìn cậu với ánh mắt đầy ai oán như bị vứt bỏ. Cậu điền sơ yếu lý lịch rồi mà. Anh gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn gọi phỏng vấn sao cậu không đến? Sơ yếu lý lịch, tin nhắn, lại nói đúng là có chuyện này. Bây giờ là thời điểm tất cả câu lạc bộ và hội học sinh tuyển người mới. Cậu không tham dự mấy vòng thi nên tất nhiên không có cơ hội phỏng vấn. Lần đầu nhận được tin nhắn Túc Lê còn tưởng là gửi nhầm. Về sau liên tiếp nhận mấy cái, cậu tiện tay chặn số đó luôn. Bị nhắc như vậy Túc Lê mới nhớ. Hôm nhập học cậu có điền một tờ sơ yếu lý lịch lúc tham gia giải đố. Về sau quên sạch. Để được phỏng vấn thì cần thi viết mà đúng không? Trưởng câu lạc bộ không buông tha. Cậu thắng cả bảo bối trấn câu lạc bộ rồi còn đòi thi viết à, Túc Lê. Em không có thời gian. Trưởng câu lạc bộ, chỉ cần cậu biết làm đề thôi. Hoạt động của câu lạc bộ mình không tốn thời gian. Đến chỗ bọn tôi đi. Có đủ loại phúc lợi. Còn có thể tham gia các loại tranh tài. Có quyền sử dụng phòng thí nghiệm trường. Còn có suất cố định tham dự các tọa đàm học thuật. Túc Lê nghe vậy cũng do dự. Sau bị mấy đứa bạn cùng phòng khuyến khích. Thế là miễn cưỡng đồng ý phỏng vấn. Thế cuối cùng có gia nhập không? Ly Huyền Thính pha sữa cho Túc Lê. Thiếu niên vì lỡ giờ giới nghiêm nên không vào được ký túc xá. Lại chạy tới chỗ hắn. Túc Lê tắm xong đang cầm sách chuyên ngành nằm bò trên giường. Có. Cũng không hẳn là phỏng vấn. Lúc ta tới họ chỉ hỏi có mấy câu là xong rồi. Hỏi cái gì? Ly Huyền Thính đặt cốc sữa lên tủ đầu giường. Túc Lê mải đọc sách. Thuận miệng đáp. Thì hỏi chiều cao. Sở thích. Có người yêu chưa kiểu kiểu vậy? Ly Huyền Thính khựng lại. Ngươi trả lời à? Ừ. Túc Lê lật sang trang khác. Bách Thành còn nói với ta phỏng vấn câu lạc bộ này rất khó. Hóa ra là dọa, Ly Huyền Thính tụ linh sấy tóc cho cậu, miệng nói, lần sau cẩn thận một chút, đừng có ai hỏi cũng trả lời. Ừ, Túc Lê qua loa đáp, Ly Huyền Thính lại nói, không đọc sách nữa, uống sữa rồi đánh răng rửa mặt đi ngủ đi, thức đêm nhiều không cao lên được đâu. Túc Lê thò tay với cốc sữa, uống một hơi cạn sạch. Uống xong nhanh gọn đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Ban đêm, hai người nằm chung một chiếc giường. Túc Lê vừa nằm xuống được một lúc, thấy Ly Huyền Thính sau lưng không có động tĩnh gì thì hỏi. Lần sau có thể đổi một cái giường lớn hơn không? Chật quá à. Ly Huyền Thính nghe vậy thuận tay kéo Túc Lê sát vào người mình. Ta ở một mình nên vậy là được. Giường to quá thì không gian trong phòng sẽ bị nhỏ. Túc Lê nói, nhưng mà hai người ngủ chật lắm. Ly Huyền Thính khẽ cười. Muốn chuyển tới đây ở à? Dạo này cứ tiếp xúc với Ly Huyền Thính là cậu lại hơi mất tự nhiên. Ý ta là không đủ cho hai người ngủ. Ly Huyền Thính lại nói. Bên chỗ ta ngoài ngươi ra thì không ai tới cả. Ngươi quên rồi à? Hồi trước nhà trên cây của ngươi cũng rất nhỏ. Túc Lê ngẩn ra, nhớ tới chuyện thời thượng cổ. Nhà cây trên ngô đồng là kinh hạc dựng cho Túc Lê lúc cậu còn bé. Hồi nhỏ, Túc Lê không thích tổ chim quá lớn. Kinh hạc thấy vậy bèn dựng riêng cho cậu một cái nhà trên cây. Về sau nhà trên cây có thêm rất nhiều gian to rộng hơn. Túc Lê lại chỉ thích cái ban đầu. Trưởng thành thì người cũng dài ra, nhưng chui vào ngủ vẫn vừa. Cứ thế cho tới khi Kiếm Huyền Thính ra đời. Kiếm Linh nhỏ tuổi không biết cách chuyển đổi hình thái, thường xuyên duy trì dạng trẻ con. Khi đó Ly Huyền Thính còn rất dính người, dính tới nỗi đi ngủ cũng đòi ngủ chung với cậu. Thế là nhà cho cây vốn vừa đủ lại trở nên chật chội. Kiếm Linh ngày càng lớn. Khi hắn biến thành thiếu niên cũng vẫn thích chen chung một phòng với Túc Lê. Đến lúc đó là muốn xoay người cũng không được. Xung quanh chỉ có mùi hương khiến người an tâm. Thoang thoảng thêm mùi đặc trưng của ngô đồng. Chật thì chật, nhưng cũng không đến mức là khó chịu. Cho tới một ngày bị kinh hạc nhìn thấy. Thế là ngay trong đêm dựng cho hai người một cái nhà trên cây rộng rãi hơn. Túc Lê mơ màng nghĩ. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Lần này, cậu mơ thấy mình nằm trong nhà cây trên ngô đồng ở Phượng Hoàng Thần Sơn. Trong lúc ngủ say Ly Huyền Thính lại gần, nhà cây chật chội không chứa được hai người cùng nằm. Ly Huyền Thính bèn bế cậu lên, để cậu nằm trên người hắn. Trong lúc ngủ mơ, cậu nằm bò trên người Ly Huyền Thính, ngón tay người đàn ông khe khẽ vuốt ve bờ vai. Từng chút miêu tả xuống dưới, xương cánh bước, xương sống, xúc cảm của lòng bàn tay hết sức rõ ràng. Cuối cùng dừng ở xương đuôi, Túc Lê bừng tỉnh, cảm giác thoải mái run rẩy trong giấc mơ mãi không tan đi. Cậu vừa mở mắt đã ngửi được mùi đồ ăn từ phía phòng bếp, nhưng lại chẳng có tí thèm ăn nào. Trong đầu cứ nghĩ về cảnh trong mơ tươi đẹp kia. Từ sau lần bị ác linh khí lừa vào ảo cảnh, rõ ràng quan hệ của hai người đã là thân thiết tới mức thần hồn nối liền. Cậu lại có vẻ quá để ý chuyện tiếp xúc với Ly Huyền Thính. Túc Lê ý thức được một vấn đề. Có lẽ mình không ổn lắm. A Ly, dậy chưa? Ly Huyền Thính gọi, ngươi có tiết thứ nhất. Dậy ăn sáng rồi còn đi học. Túc Lê chậm rãi bò dậy. Đi ra phòng bếp thì thấy Ly Huyền Thính đang bày thức ăn. Ánh mắt cậu dừng ở ngón tay thon dài của hắn. Ly Huyền Thính bưng đĩa thức ăn quay đầu lại. Thấy Túc Lê đứng cách đó không xa. Rửa mặt chưa? Bây giờ rửa. Túc Lê hoàn hồn. Đi vào phòng tắm. Bữa sáng phong phú. Ăn xong Túc Lê ở ký túc xá đọc sách. Mải đọc quá. Đến 8 giờ mới giật mình. Túc Lê. Huyền Thính, ta đi học đây. Ly Huyền Thính đi từ trong bếp ra. Túc Lê đã mất dạng. Tiết thứ nhất sáng nay là toán cao cấp. Giáo viên cực kỳ thích điểm danh. Túc Lê tới phòng học thì gần như đã kín chỗ. Bách Thành vội vẫy cậu. Đây, sách của ông. Bách Thành đưa sách cho cậu. Sao hôm qua ông lại không về vậy? Giáo viên hướng dẫn tới kiểm tra còn hỏi ông đi đâu? Túc Lê nhận sách, vừa dở trang vừa nói, bị lỡ giờ giới nghiêm. Học sinh lục tục vào lớp. Một lúc sau, chỗ cửa phòng học có tiếng xôn xao. Toán cao cấp là môn của sinh viên năm nhất. Mấy sinh viên ngồi gần cửa nhìn thấy giáo viên đang nói chuyện với một thanh niên khác. Thái độ của người này rất tự nhiên. thầy dạy toán trước giờ luôn nghiêm nghị thế mà cười tươi như hoa. Tay còn khoác lên vai thanh niên kia, cười cười nói, rất nhiều đàn anh đàn chị đi ngang qua có vẻ cũng biết thanh niên kia. Thấy hắn là vội vàng tới chào hỏi, đám sinh viên năm nhất tò mò vô cùng, có người lén chụp hình gửi vào trong nhóm, có ai biết người này không? Cảm giác rất nổi tiếng, đẹp trai thế, chẳng lẽ là lớp mình? Trông quen nhỉ, hình như tôi thấy ở đâu rồi. Có thể là đàn anh nào đó trong trường. Trong lúc các sinh viên bàn tán, bả vai Bách Thành bị người ta vỗ, cậu chàng buộc phải rời mắt khỏi trò chơi trong điện thoại. Ngẩng lên thì thấy Ly Huyền Thính. Bách Thành giật mình, đàn anh. Túc Lê nghe thế quay sang, thấy Ly Huyền Thính ngồi xuống bên cạnh, cũng đặt chồng sách chuyên ngành nặng như gạch xuống. Sao sáng không đợi, vội đi học? Túc Lê khựng lại, sao anh lại tới đây? Ly Huyền Thính nói, tới đi học với em. Túc Lê, à, anh đọc sách gì đấy? Cho em mượn xem với. Mạng lưới dây thần kinh. Ly Huyền Thính đẩy quyển sách ra giữa. Bách Thành, cậu chàng ngồi giữa hai người. Quyển, LT, mạng lưới dây thần kinh. GT, được đặt trước mặt, chữ trên đó như là sách trời. Bách Thành, hay là đổi chỗ nhé. Túc Lê gật đầu. Ừ, Bách Thành, ông đúng là không khách sáo tí nào. Toán cao cấp buồn tẻ vô vị. Bách Thành vốn định chơi game gì đó, ai mà ngờ được hôm nay giáo viên cứ liên tục nhìn về phía này, khiến cậu ta chẳng dám. Cuối cùng để điện thoại dưới sách lướt diễn đàn, kết quả vừa vào đã thấy một bài đăng hot. Nghe nói đàn anh Huyền Thính đang ở tòa A. Thật hay giả vậy? Thật, thật hơn vàng, vãi nồi, hóa ra đợt trước người ta bảo ổng về trường là thật à, về dạy học à. Thái tử từ bỏ gia sản trăm tỷ ư. Mấy hôm nay hay lướt diễn đàn nên Bách Thành biết người anh này của Túc Lê là một nhân vật đẳng cấp cỡ nào. Gần như không còn đi học nữa mà vẫn vô cùng nổi tiếng ở trong trường. Chỉ riêng sự tích về hắn đã có khoảng hơn 10 trang trên diễn đàn. Thấy những người khác thảo luận, Bách Thành lén nhìn sang bên cạnh, mà nhân vật sóng gió này giờ đang ngồi cạnh cậu ta. Đi học chung với em trai. Cuồng em trai à, cuồng em trai sẽ như vậy ư? Tình yêu sâu nặng đến mức sẵn sàng đi học lớp toán cao cấp với em. Gia đình của mấy thánh học đều như vậy à? Bách Thành biểu thị không hiểu. Cậu chàng tiếp tục lướt diễn đàn, phát hiện người ta đã vẽ ra đủ loại giả thuyết, cảm giác như là tất cả đều say mình ta tỉnh, tự dưng cũng khoái, đù, hình như ổng tới nghe giảng ấy. Nghe giảng gì thế? Hôm nay làm gì có giáo sư nào giảng bài? Hình như là toán cao cấp của năm nhất. Mấy chữ toán cao cấp của năm nhất có vẻ chọc trúng tâm can các vị sinh viên. Với học thức của Ly Huyền Thính, chương trình học của năm nhất có thể nói là cơ bản đến mức không thể cơ bản hơn. Trình độ ngang với uống nước, vì Ly Huyền Thính nên có rất nhiều sinh viên đích thân tới nghiệm chứng. Mỗi lần Bách Thành nhìn ra cửa sổ là kiểu gì cũng sẽ thấy có mấy người đứng ngoài hành lang. Cậu ta tiếp tục xem diễn đàn, lướt lướt lại thấy một bức ảnh. Ảnh này không biết là ai chụp, siêu nét. Chụp cận cảnh Ly Huyền Thính trong lớp. Bách Thành, gì vậy? Lố thế mấy ông, đây có phải là phim đâu. Thế mà còn có người chạy tới để kiểm chứng nữa. Ảnh này được chụp từ bên ngoài, hẳn là do mấy sinh viên đi ngang qua chụp. Trong ảnh, Ly Huyền Thính đặt tay trên trang sách, nhưng ánh mắt không nhìn vào sách mà là nhìn sang bên cạnh. Khuôn mặt có nụ cười dịu dàng, miệng hơi hé nói chuyện với người bên cạnh. Bách Thành, tôi là trai thẳng mà thầy cũng ngọt ra phết là sao nhỉ? Túc Lê đã học hết nội dung giảng tiết này nên sau đó lại cùng Ly Huyền Thính đọc quyển sách kia. Hai người ngồi sát gần, để tiện cho đọc sách. Ly Huyền Thính thậm chí còn đặt tay ra sau lưng cậu. Ánh mắt Túc Lê chẳng biết từ lúc nào đã chuyển từ sách sang ngón tay Ly Huyền Thính. Đầu óc cứ vu vơ đi đâu. Đọc hết chưa? Thấy Túc Lê không đáp, Ly Huyền Thính hỏi lại, "A Ly, Túc Lê, à, rồi, sang trang tiếp theo đi." Ly Huyền Thính lại không dở trang. Sao tự dưng lại ngẩn người vậy? Túc Lê, không có gì, chúng ta đọc tiếp đi. Cậu chờ một lúc, vẫn không thấy hắn lật trang. Quay sang thì đối diện với ánh mắt Ly Huyền Thính. Sao vậy? Cậu bị nhìn đến mức mất tự nhiên. Ly Huyền Thính hơi ngửa đầu, ngón tay man mát chạm vào phần đuôi mắt bên trái, còn vươn người tới. A Ly, đồ đằng, phần đuôi mắt mà hắn chạm vào, đồ đằng phượng hoàng lờ mờ hiện lên như sắp dương cánh. Cách chương